Kiếm nghịch thương khung, chương 979, nửa bước vương giả, 1, góc truyện audio.com, đệ nhất công tử bạo lui, nhưng tốc độ sao vượt Huyền Thiên, lập tức liền bị kim chảo của Huyền Thiên giữ lại. Huyền Thiên không hề lấy giết đệ nhất công tử làm mục đích công kích mà chỉ hung hăng đánh thằng này. Toàn thân hắn bùng lên kim quang, lực lượng khủng bố bạo phát đi ra hất đệ nhất công tử lên, thân thể đệ nhất công tử lập tức bay lên không trung, vòng 180 độ. Bành, trong chốc lát đệ nhất công tử hung hăng đập vào mặt đất khiến mặt đất bị nổ ra một cái khe lớn. Đệ nhất công tử ăn một ngụm đất, cả người đều bị nện vào dưới mặt đất, mặt mũi lem luốc. A hát, đệ nhất công tử gầm lên giận dữ, thân thể lập tức phóng lên trời. Bất quá, vừa mới ngẩng đầu lên, Huyền Thiên đã sớm chuẩn bị thủ trường tát một cái vào mặt hắn. Ba tương đương, thân thể đệ nhất công tử nổ bắn ra một bên lập tức bị đập bay ngàn thước. Vèo, thân thể Huyền Thiên như ảnh tùy hình đuổi theo. Bất tử chi thân chính là bất tử trong cường giả cùng cảnh giới. Trừ phi là cường giả có tu vi vượt qua đệ nhất công tử bốn cảnh giới áp chế quy tắc đại đạo mới có khả năng chém giết hắn. Đương nhiên cường giả cùng cảnh giới cũng không nhất định không thể giết đệ nhất công tử, nếu như có được năng lực khiêu chiến cường giả hơn mình bốn cảnh giới thì có thể đánh vỡ quy tắc đại đạo sự bất qua tam, tức là có thực lực chém giết đệ nhất công tử. Ví dụ như một kích khủng bố Huyền Thiên vừa rồi phóng thích lôi đình chi lực cơ hồ có thể đánh chết chí cường giả thiên giai thập trọng chết, lực công kích tuyệt đối phá vỡ quy tắc đại đạo sự bất qua tam, đả thương nặng đệ nhất công tử. Nếu như không có tàng vạn tuyệt quấy dày, nếu như Huyền Thiên có thể bảo trì công kích như vậy thì chém giết đệ nhất công tử tự nhiên không phải chuyện khó. Đáng tiếc lôi đình chi lực cuối cùng chỉ là ngoại lực, trong cơ thể Huyền Thiên tồn trữ có hạn, mà 360 kiếm kiếm trận tuy rằng lực công kích khủng bố, hơn ba cảnh giới vẫn có thể giết địch rất nhẹ nhàng nhưng không thể đánh vỡ quy tắc đại đạo sự bất qua tam. Vì thế có thể đánh bị thương đệ nhất công tử, nhưng muốn làm đứt tay đứt chân, chảm đầu phân thây, lại là không thể. Giết địch hơn mình bốn cảnh giới, đánh vỡ quy tắc đại đạo sự bất quá tam, thần châu đại địa mặc dù không có chiến tích như vậy đã xuất hiện, trên sách cổ trên cũng không có ghi lại, nhưng mà về kiếm trận sư lại có một truyền thuyết. Kiếm trận sư vượt qua vạn kiếm có thể đánh vỡ quy tắc sự bất quá tam áp chế. Về vạn kiếm kiếm trận sư, truyền thuyết không biết từ đâu mà có, chỉ biết là trong sách cổ ghi lại. Có lẽ thời đại thượng cổ từng có qua cũng nói không chừng, nhưng thời đại thượng cổ quá mức xa xôi, vạn năm trước tới hôm nay cơ bản không có ghi lại lưu truyền tới nay. Bất tử chi thân cùng bất diệt kim thân, vốn là hai loại thần thông chí cao vô thượng. Có tất cả đặc điểm, nhưng trước khi chưa luyện thành thì tất có nhược điểm. Bất diệt kim thân không công có thể phá, trong chiến đấu kim thân có thể đánh nát hết thảy công kích cùng cảnh giới chiến đấu, cơ bản đều là hành hạ người, mà không phải ngược đãi. Nhưng người này cũng có rất nhiều nhược điểm. Như bị đánh trúng có thể là trọng thương cũng có thể tử vong. Bất tử chi thân không công có thể đả thương, trong chiến đấu thân thể có thể bỏ qua hết thảy công kích cùng cảnh giới chiến đấu ở vào thế bất bại, nhưng gặp được bất diệt kim. Góc truyện audio.com, thân thì chỉ có phần ngược đãi. Bất diệt kim thân cùng bất tử chi thân chiến đấu, bất diệt kim thân là khẳng định chiếm thượng phong nhưng không giết được bất tử chi thân, nếu sơ suất sẽ bị bất tử chi thân phản giết. Thiên hạ không có công pháp vô địch tuyệt đối. Dù cho hai loại chí cao vô thượng thần thông gần như hoàn mỹ, nhưng cũng phải tu luyện tới đại thành mới xóa bỏ nhược điểm được. Về bất diệt kim thân cùng bất tử chi thân, ai mạnh ai yếu, vậy cũng chỉ có nhân giả thấy nhân, chí giả thấy chí rồi. Lực lượng của Huyền Thiên với cương nguyên hùng hậu, hơn xa đệ nhất công tử, một khi cận thân chiến đấu, đánh cho đệ nhất công tử không có sức hoàn thủ. Đệ nhất công tử duy nhất có thể làm được đấy, chính là tận lực tránh đi mi tâm, trái tim, đan điền. Những chỗ yếu hại này, tuy rằng trong cơ thể hắn có bất tử thần lực, cho dù là chỗ hiểm không bị công kích thì không thể giết hắn, nhưng lại có thể khiến cho hắn tổn thương nguyên khí. Bành, phanh, băng, đệ nhất công tử bị công kích của Huyền Thiên liên tiếp bại lui, khi thì bị Huyền Thiên tát tới tấp, có lúc bị Huyền Thiên nắm lấy chân tay đập mạnh xuống mặt đất tạo cho mặt đất một cái khe lớn. Tuy rằng đệ nhất công tử bảo vệ chặt chẽ chỗ yếu hại, Huyền Thiên vô luận đánh như thế nào cũng không làm hắn bị thương, nhưng tràng diện này thì để cho mỗi một vị vũ giả đang xem cuộc chiến đều rung động đến cực điểm. Vốn đệ nhất công tử tóc tai bù xù, dài ngắn không đồng đều, y phục trên người khắp nơi đều là chỗ rách dưới, nhìn vô cùng chật vật. Hiện tại hắn bị Huyền Thiên đánh cho tối tăm mặt mũi, cơ hồ không có lực hoàn thủ. Từ phía trên hư không đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới bầu trời, đệ nhất công tử hoàn toàn bị Huyền Thiên bạo ngược, trên người hắn tràn đầy bùn đất, hoặc là dấu vết của quyền cước. Hiện tại đệ nhất công tử há lại chỉ có giống như tên ăn mày, quả thực so tên ăn mày còn lôi thôi lếch thếch hơn trăm lần. Thiên Tinh Thành, chúng cường giả đang xem cuộc chiến nhìn tràng diện chiến đấu của hai người mà nguyên một đám chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Đệ nhất công tử lúc mới tới phô trương thật lớn, thời điểm chiến đấu cũng khua chiêng gõ trống tuyên dương. Lúc xuất hiện còn ngồi trên cỗ kiệu do cường giả thiên giai khiêng tới, một đường khẩu hiệu vang dội, bây giờ lại bị đánh cho chật vật như thế, quả thực giống như bị hành hạ. Một trước một sau khác nhau như trời với đất, đúng là làm cho tôn nghiêm đệ nhất công tử đại giảm, mất hết mặt mũi. Giờ phút này những cường giả ủng hộ đệ nhất công tử trong lòng đã triệt để lạnh lẽo. Cho dù là người của thiên tinh các nhìn đệ nhất công tử bị đánh trở thành như vậy, trong mắt cũng dần dần từ phẫn nộ biến thành chết lặng. Chiến lực song phương hoàn toàn không có cùng một cái cấp bậc, tuy rằng bất tử chi thân của đệ nhất công tử vô cùng thần kỳ, sinh mệnh lực ương ngạnh tới đáng sợ. Vô luận bị huyền thiên đánh đến mức nào đều không thấy đổ máu, nhưng ở trong lòng võ giả đang xem cuộc chiến thì địa vị của đệ nhất công tử đã giảm xuống ngàn trượng. Cường giả quan chiến hôm nay đều cho rằng huyền thiên là toàn thắng đệ nhất công tử, giữa hai người cơ hồ không thể so sánh, nhưng trong lòng huyền thiên vẫn cảnh giác cao độ, không dám có chút buông lỏng. Bất diệt kim thân của hắn bao trùm phạm vi giới hạn tại hai tay, toàn thân cao thấp đều có thể công kích cận thân. Góc truyện audio.com, tác chiến, nhìn bề ngoài đệ nhất công tử bị đánh cho tơi bời hoa lá nhưng trên thực tế thì huyền thiên cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.